Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 413, chỉ cần có em ở đây, cũng không đau. Góc truyện audio.com. Lại có người truyền, cô làm như vậy, chỉ là bởi vì muốn vãn hồi lòng tổng thống đã lạc lối. Cô chỉ là không muốn mất đi vị trí tổng thống phu nhân này thôi. Mà bây giờ, truyền những thứ kia những thứ này, đã không nói lời như vậy nữa. Mà lại yên lặng vì cô gái kiên cường này cố gắng kích động. Nhưng, còn có một bộ phận, là vì bôi đen cô cũng tốt, làm nhục cô cũng được, trong miệng bọn họ nói xấu, hay là trong miệng bọn họ nói cái giọng không tốt đó. Mà An Chỉ Manh nào có nhớ nhiều lời như vậy, tâm tư cô, tiếp tục mang đá lớn ra, cứu người còn sống dưới đáy ra, cho đến khi tìm được ông xã mình, Cận Tư Hàn mới ngưng. Hủy bỏ xuống dưới, Cận Tư Hàn bị đá đập trúng, anh thống khổ cau mày, có chút không thoải mái, anh muốn kéo chân mình ra, nhưng bởi vì lực quá lớn, tổ chức chân đã bị lôi kéo, chảy máu, còn gãy xương, Cận Tư Hàn có thể cảm giác được chân mình không thoải mái. Thật ra thì, lúc này anh rất muốn buông tha, nhưng vừa nghĩ tới con dân quốc gia mình cũng đang chờ mình. Hơn nữa anh lần này đi, cùng người khác nói qua, cho nên, bây giờ phế tích bên ngoài, có phải có rất nhiều ký giả tới hay không? Nhưng tại sao anh luôn cảm giác, thật giống như mình để ý nhất, An Chỉ Manh cũng ở bên ngoài. Nhưng, không thể nào đâu, tại sao An Chỉ Manh sẽ ở bên ngoài? Thật là không dám tin tưởng, suy nghĩ An Chỉ Manh, vết thương chân giống như không đau đớn như vậy. An Chỉ Manh có lẽ chính là thuốc làm bản thân mình ngưng đau. Nhưng là anh vẫn luôn không cảm giác như vậy. Nhớ lại đã từng mới vừa gặp mặt đầu tiên. Anh đối với cô vừa thấy đã cảm mến. Nhưng anh là tổng thống một nước. Làm sao có thể nói ra toàn bộ nội tâm mình dễ dàng như vậy? Lúc này, có lẽ bởi vì trọng lực phế tích, chân anh từ từ lại bắt đầu đau đớn. Giống như vạn con gián cắn bắp đùi anh. Anh chịu đựng vết thương, cũng nhìn thấy từ bắp đùi chảy ra vết máu, trong lòng cũng rất lo lắng, có thể bởi vì mất máu quá nhiều hay không, mà bắp đùi mình chảy máu quá nhiều. Chỉ Manh, thật đau, lúc này Cận Tư Hàn, giống như một đứa bé vậy, khả ái như vậy, khiến người đau, anh ảo tưởng, An Chỉ Manh ngay tại bên người mình, anh thấy, An Chỉ Manh nằm ở bên người mình. Cái hình dáng đó giống như thiên tiên, An Chỉ Manh cho tới nay, ở trong tâm khảm anh. Đều là vô cùng tốt đẹp, anh không cho phép bất kỳ người nào làm nhục cô, cũng là bởi vì nguyên nhân này. An Chỉ Manh an ủi, có đau hay không, Manh Manh ở chỗ này cùng anh. Ừ, chỉ cần có Manh Manh, anh cũng không đau, Cận Tư Hàn khẽ mỉm cười, cảm giác đầu hơi choáng váng. Rất buồn ngủ, nhưng anh nhịn được, ở gian khổ như vậy, anh không thể ngủ, ngủ, sẽ không thấy được Manh Manh thuộc về mình, anh đã ở chỗ này quá lâu, bắp chân đã tê dại, nhưng mà đây chẳng qua là bắp chân tê dại mà thôi. Bắp đùi cũng không có tê dại, anh nhịn được đau đớn này, chỉ vì có thể đi ra ngoài thấy An Chỉ Manh, vì An Chỉ Manh, coi như anh ra chết đi. Cũng đáng giá, anh tuyệt đối không thể cô độc biến mất ở trên thế giới này. Bộ dáng kia, An Chỉ Manh sẽ bởi vì mất đi mình, mà cảm thấy đau lòng, anh nhất định phải còn sống đi ra ngoài. Chỉ vì thấy cô, Manh Manh, em nhất định phải chờ anh nhất định sẽ vì em. Kiên trì, mấy ngày mấy đêm, anh giọt nước không vào, miệng khát, gần bất tỉnh, cách chương.